Chương 1265, Hoa Thần. Tinh Khư, thiếu đi cái kia tới đột nhiên, đi cu nở dê nhanh tiểu nhân nhi, hình như lập tức liền thiếu đi vô số náo nhiệt. Mặc kệ Lư Duyệt cùng Phi Huyên suy nghĩ nhiều bản thân lừa gạt, trên thực tế, bọn họ xác thực thất lạc một trái tim ở bên ngoài. Lúc đi vào, bên người người thân cận sớm đều có bản sự, bọn họ không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ một ngày trăm thiên kinh văn, sau đó cùng Phi Huyên cùng một chỗ đem mồ hôi vung rơi tại tiền viện cùng hậu viện hơi thở nguyên trong vườn, thời gian tựa hồ tại khôi phục yên ổn, nhưng mỗi đến ban đêm, trở lại trước kia ấm áp ngọc giường, Lư Duyệt hình như luôn có thể nghe được tiểu nhân nhi kia thơm thơm cảm giác mềm mại. Chúng ta đến trên quảng trường, đem trống cùng tỷ bà cu nở dê lấy ra, chơi một lần cắm trại dã ngoại đi được Phi Huyên ánh mắt lấp lóe. Chúng ta đem sở hữu nhạc khí đều rời ra ngoài, ở bên ngoài thật tốt chơi mấy ngày thế nào. Lư Duyệt nhìn xem hắn, chậm rãi cười, được a, quả nhiên, đi ra chưa lâu, Phi Huyên liền cười để nàng phụ một tay, chống lên một cái lều vải lớn, nếu là cắm trại dã ngoại, có thứ này càng có ý tứ. Hắn luôn luôn nhớ kỹ một phủ bên trong lều vải, vì lẽ đó đặc biệt mời người luyện chế ra một cái. Trở lại hài tử xuất thế địa phương, hắn khó chịu nàng cu nở dê khó chịu, đã như vậy, bọn họ tạm thời liền không quay về. Hai người đều không thích mai táng rất nhiều tiên hiền cung vũ, cho dù là bọn họ tất cả đều chuyển thế đi, cu nở dê không muốn lại đi quấy rầy kia trăm vạn năm trước thế giới. Như thế thế giới đã thấy nhiều, sẽ ảnh hưởng đạo tâm, sẽ để cho bọn họ đối với mình tương lai tuyệt vọng cuộc sống của bọn hắn qua được xuống dưới, còn mang thai một phần hy vọng, hy vọng theo dận đoàn giếng to á độ không gian ra ngoài, một nhà ba người đoàn tụ. Vì về sau, cũng vì không để cho mình bị vô vọng thời gian bước điên rồi, liền phải tại quy tắc bên trong, tận khả năng hướng địa phương tốt quá. Tiên minh tiếp tiên điện, mới tiếp dẫn chấp sự cùng phi thăng còn chưa đi tu sĩ đàm luận được phi thường hợp ý, hắn vừa muốn tại trên địa đồ chỉ dẫn như thế nào đi tiên minh trụ sở, chỉ thấy tiếp tiên đa y trên linh quang lần nữa lấp lánh. Hôm nay là ngày tháng tốt ra tiếp dẫn chấp sự thật cao hứng, khúc đạo hữu đầu tiên chơ chu tờ đa. Nếu như lại đến người cu nở dê gia nhập tiên minh, các ngươi cùng một chỗ cũng là duyên phận. Nếu có thể nói một chút hai người, phần thưởng của hắn cũng sẽ không thiếu. Hoa thần thân ảnh hết tại tiếp tiên đa y trên hoàn toàn hiện hiện, ổn định tâm thần về sau, đi hướng mỉm cười hai người. Chúc mừng đạo hữu phi thăng tiếp dẫn chấp sự nhấc bút lên, xin hỏi tính danh, xuất thân hoa thần. Hoa thần bên cạnh hướng bọn họ chắp tay hành lễ, vừa nói, xuất thân 3.000 giới vực 3.000 giới vực ai chấp sự dưới ngòi bút một trận, trong lòng phi thường tiếc nuối. Địa phương khác, hắn dùng 3 tấc không nát miệng lưỡi, có thể lắc lư đến tiên minh, nhưng 3.000 giới vực, cho tới bây giờ không thành công quá, vậy đạo hữu là muốn gia nhập chúng ta tiên minh, vẫn là đi tam thiên thành lúc đây là bản đồ. Chấp sự cu nở dê lại không nói nhảm, sờ soạn 2 tấm bản đồ đi ra, một phần là tiên giới bản đồ, một phần là phường thị bản đồ. Phường thị trên bản đồ có đánh dấu Tam Thiên Thành trụ sở địa chỉ, chính ngươi xem. Là đa tạ tiền bối hoa thần tiếp nhận hắn nên được, khẽ liếc một cái, hướng trở lấy ở một bên khúc họ tu sĩ gật gật đầu, liền nhanh chân đi ra. Lưu Yên tiên tử đều tự mình thúc giục, Tam Thiên Thành nơi đó, nhất định nhu cầu cấp bách hắn. Đáng tiếc, hắn cùng tăng tưởng bởi vì viết trải qua, gai máu có chút nhiều, nhất thời hồi phục không được, sửng sốt so với Lưu Yên tiên tử nghỉ trễ 7 năm. Hoa thần vội vã mà ra, ấn mạnh nhớ phương vị đi đến. Ba nhờ sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên, lại là cầm bản đồ khúc họ tu sĩ bị nghiêng chặng đường lao ra thanh ly ngựa đụng. Kìa con ngựa tựa hồ bị thương, đặt ở khúc họ tu sĩ trên thân, nhất thời thế mà không nổi tới. Ôi chao ôi chao ôi chao, đây là ai ngựa tiếp dẫn chấp sự lao ra tốc độ cu nở dê thật nhanh, một bàn tay đem kia thương ngựa vùng qua một bên, nơi này là tiên minh yếu địa, nghị nháo sự. Đem bảng hiệu cho ta sáng lên điểm. Gần đây, hình như theo tiếp dẫn điện đi ra tu sĩ, luôn bị đủ loại ngoại ý muốn va chạm, hắn đã báo đến tiên minh, ngân giáp vệ cu nở dê tăng cường tuần sát bên này số lần, không nghĩ tới, bên này ngân giáp vệ còn không có tuần qua phô đầu, mới đi ra khỏi tới phi thăng tu sĩ, lại đụng. Đu nở dê, đúng không ở một cái xem ra thành thật thiếu niên chạy như bay đến, một bên đau lòng hắn thanh ly ngựa, một bên lại sợ vây tới ngân giáp vệ, ta cũng không biết tuyết sư chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa mới còn rất tốt. Hắn chính là cùng người nói mấy câu, để bảo bối tuyết sư ăn một viên linh thú đan. Cha tiếp dẫn chấp sự gương mặt lạnh lùng, gần đây tình huống không thích hợp, sở hữu cùng hắn tiếp xúc, tất cả đều tra cho ta được rõ ràng, một cái cũng không cần thả. Hết LN Na Y đến LN Kha Cờ, đến cùng là bởi vì cái gì? Trước kia là bởi vì Tam Thiên Thành tu sĩ, hiện tại hắn không tự chủ được mắt nhìn như mày, muốn nhẹ nhàng rời xa Hoa Thần. Trở về, vội vàng tiếng kêu mới ra ngoài, Hoa Thần chợt cảm thấy sau lưng một luồng dữ dằn chi khí, bận bịu bằng nhanh nhất tốc độ chạy xéo ra ngoài. Ầm ầm tiên lôi nổ tung thanh âm, đem thật nhiều người đều giật nảy mình. Mắt thấy lại một viên lóe đôm đốp ánh sáng tiên lôi hướng Hoa Thần đập xuống, tiếp dẫn chấp sự cùng chúng ngân giáp vệ giận dữ, gấp nhào cái kia vư tở lôi tu sĩ. Bọn họ không ai dám trực diện viên kia lại muốn nổ tung tiên lôi. Đinh đinh đinh đinh, để người không nghĩ tới chính là, đường phố đối diện trà lâu bên trên, chợt hiện vô số kiếm khí, thẳng chạm viên kia muốn đập Hoa Thần tiên lôi. Tính mạng nhận nghiêm trọng uy hiếp, Hoa Thần mãnh liệt nâng một hơi, mười ngón liên động ở giữa vô số hoa nở. Miễn cưỡng đem vậy sẽ phải khuynh tiết mà đến hơn 10 đoàn giữ dằn chi khí bao trùm. Âm ấm buồn buồn nổ vang tại phường thị trên vang lên, vô số hoa vũ gắn đầy đường đều là. Trên đường cái, ai cũng thấy không rõ làm ai, tiếng kinh hô cao thấp nối tiếp nhau, thẳng đến 10 hơi về sau, hoa vũ mới hóa thành điểm điểm linh quang tản ra. Bất quá, lúc này Hoa Thần sớm đã không gặp, chỉ có Sở Gia Kỳ đứng tại trà lâu phía trước cửa sổ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lão như thế rụt đầu rụt cổ làm chuyện xấu, các ngươi cu nở dê không ăn vui đi, thanh âm của hắn mang theo linh lực, vang rền toàn trường. Đáng tiếc à, muốn tiếp người, chúng ta sớm đã tiếp vào, các ngươi lại trong này nháo sự, cũng là vô dụng công. Ngân giáp vệ đã bắt lấy cái kia vừa tờ tiên lôi người, đáng tiếc là cái hình người khôi lỗi, tại bọn họ chạm đến thời điểm, tại chỗ vung cung. Sở Gia Kỳ nhìn bên kia một chút, đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo. Mặc kệ ai là tiền tài tìm ta Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ suối quẩy, vậy cũng đừng trách chúng ta muốn can thiệp hắc đạo, còn tiên giới một cái tươi sáng càn khôn. Đến lúc đó, đừng nói ngươi vô tội, ta Tam Thiên Thành tuyệt đối có từng thấy, không dung tha. Tuy rằng tồn tại tức hợp lý, có thế hắc đạo một ít người, vì tiền tài, ngay cả tổ tông đều bán, giúp vực ngoại trùng kỳ quái hại người. Sở Gia Kỳ đem lời nên nói xong, ôm dây cung nguyệt kiếm. Thản nhiên theo trà lâu xuống, hướng tiên minh truyền tống trận phương hướng đi. Hình như hắn xuất hiện ở đây, chính là chờ lấy cho người gây chuyện một cái cảnh cáo giống như. Thế nhưng là tiếp dẫn chấp sự lại biết, hôm nay mới phi thăng cái kia gọi Hoa Thần tu sĩ, thật không thấy. Kia thật là Tam Thiên Thành tu sĩ á, bị xương ý cùng Hoa Hy mang theo Hoa Thần, không cần bao lâu thời gian, liền đến Tam Thiên Thành. Trên người hắn có chút chật vật, trên trán mồ hôi liền không ngừng quá. Tuy rằng luôn luôn nghe nói, tiên giới là cái đối công đức tu sĩ tới nói, nơi phi thường nguy hiểm, thế nhưng là thật không nghĩ tới, mới phi thăng, liền gặp được như thế đại hung hiểm. Nếu không phải những năm này, luôn luôn bị Tiêu Giao Môn người sau lưng huấn luyện, hắn thật không dám tưởng tượng, mình có thể tại sống chết trước mắt, như vậy tỉnh táo tự cứu. Thế nhưng là tự cứu, nghĩ mà sợ lại như rời núi lấp biển. Lư duyệt tại tiên giới những năm này, đến cùng là thế nào qua tẳng tưởng đại khái con nở muốn bao lâu thời gian Hoa Hy vụ trộm, cho vị này đường ca đánh mấy cái tịnh trần thuật, mới khiến cho hắn nhìn bình thường chút. Không sai biệt lắm ngay tại đây một năm. Ban đầu là vị muội muội này truyền lời hạ giới, tận lực trì hoãn phi thăng. Hắn cùng tẳng tưởng ở phía dưới cu nở dê không nhàn rỗi, không chỉ góp nhặt không ít máu, còn do xét không ít vãng sinh kinh, lần này, đều mang theo đến, Hoa Hy. Lư duyệt đâu nàng còn tốt chứ không tốt lắm, bị vây ở một chỗ. Hoa Hy liếc một cái đi ở phía trước xương ý, đem đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản, kín đáo đưa cho hắn, có thể hay không trở về, chỉ sợ muốn nhìn ngươi cùng tăng tưởng. A Hoa Thần vội vàng đem thần thức bỏ vào ngọc giản, bên trong tin tức rất nhiều, hắn theo những tin tức kia hoặc phẫn hoặc vui, thẳng đến cuối cùng hiến tế A toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ trong khoảnh khắc đó đều kém chút ngưng trệ. Tu luyện tới bây giờ, lần thứ nhất biết, công đức tu sĩ thế mà còn muốn hiến tế hắn lấy lại tinh thần Hoa Thần, không biết lu cờ na ho ra phường thị, không biết phía trước dẫn hắn đi xương ý là khi nào biến mất, càng không biết, hiện tại vị trí quảng trường là địa phương nào. Hoa Di một thân lam nhạt pháp y di tiểu nữ hoa nhi hướng bọn họ chạy như bay đến, kia một đường vùng xuống bách hoa cánh hoa, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Hoa Di, ngài xem ta bách hoa bức có phải là được rồi, còn mang một ít hài nhi mập tiểu nữ hài tràn đầy vui vẻ, ôm lấy kia cầu khen ngợi bộ dáng, thấy thế nào làm sao đáng yêu. Hoa Hi phi thường tự nhiên tiếp nàng trong ngực, chính ngươi xem. Bách hoa cánh hoa hiện tại chính hóa thành linh quang tán đi, bất quá, đoạn đường này nhìn đến, An An cảm thấy, cực đẹp, thật là dễ nhìn ha ha. Hoa Hi nhịn không được cười vân về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tự luyến cũng không phải thói quen tốt. Có nhiều thứ là tại thực chất bên trong, sẽ di chuyển, ngươi không cảm thấy, bọn chúng tán quá nhanh sao? Hơn nữa mở cu nở dê không đều đều. An An mấp máy miệng nhỏ, hướng ngẩn người hoa thần mại thanh mại khi nói, thúc thúc, ta nhỏ như vậy, biến thành dạng này, ngài nói, có phải là rất khá quả thật không tệ? Hoa thần cảm thấy tiểu nữ hài trên trán có chút quen thuộc, bất quá, hắn hiện tại kỳ quái hơn tiên giới hài tử có phải là đều lợi hại như vậy? Hoa Hi lúc trước bách hoa bước học thành thời điểm, là luyện khí ta mở tầng về sau. Mà tiểu nha đầu này, xem ra mới 6-3 ý tuổi, tựa hồ tu luyện chưa lâu, luyện khí tầng 4. Hoa Di, ngài xem, vị này thúc thúc cu nở dê nói ta rất khá. An An ôm cổ nàng nũng nịu, ngài liền cho ta một đóa tiểu hồng hoa đi. Năm nay, nàng muốn theo các trưởng bối nơi đó thu tập được 3 đóa tiểu hồng hoa, bằng không, liền không thể cùng tứ sư tỷ Nghiêm Tinh múa học đàn. Không được, không tới độ lửa chính là không tới độ lửa, ta cũng không muốn bị sư phụ ngươi mang theo kiếm, khắp nơi đuổi theo đánh. Hoa Hi cũng không dám mở cái này khơi ròng, hôn hôn nàng cong lên tới khuôn mặt nhỏ nhắn, An An, sư phụ ngươi tính tình gần đây không tốt lắm, nộ nhờ dưới cơn nóng giận, đốt ta bách hoa sơn được rồi, ta lại học chính là. An An tiểu đại nhân tựa như thở dài một hơi, Hoa Di, vậy ngài cũng không cần vào điện. Sư phụ ta lại tại nhắc tới hoa thần bá bá cùng tặng tưởng bá bá. Tiểu nhân nhi nhớ được, sư tổ sư phụ các nàng mỗi đọc một lần, linh chiêu điện đều có mấy ngày không ăn vui. Ha ha, Hoa Hi bị nàng kia tiếng đáng yêu thở dài chọc cười, yên tâm, lần này không có bất cứ chuyện gì, đến, giới thiệu một chút, vị này đâu, chính là của ngươi hoa thần bá bá. A hoa hoa thần bá bá tốt, An An vốn là nghĩ gọi hoa bá bá. Thế nhưng là suy nghĩ một chút danh tự này không dễ nghe, vội vàng tăng thêm một cái thần chữ. Tốt, đây là Lạc Tịch Nhi đồ đệ. Hoa thần sơ soạn một bình bách hoa lộ đến, đến, đây là bá bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tạ ơn bá bá thu lễ luôn luôn một kiện để người vui sướng chuyện, An An đàng hoàng tại Hoa Hi trong ngực, hướng hắn thi lễ một cái. Ngoan, ở bên ngoài chơi, quay đầu Hoa Di cho ngươi nổ ăn ngon hoa bánh. Hoa Hi buông nàng xuống. Mang đường ca đi làm chuyện đứng đắn. Di Di gặp lại, bà ba gặp lại xem tiểu nha đầu vung tay nhỏ, vui sướng luyện tập nàng bách hoa bước chạy xa, hoa thần chuyển hướng Hoa Hi, đây là nhà ai hài tử, miệng nhỏ ngược lại là ngọt. Có thể để cho hiện tại Lạc Tịch Nhi thu đồ, đứa trẻ hai đầu lông mày lại có chút quen biết, hoa thần hoài nghi, cha mẹ của nàng là cố nhân. Lư Duyệt. Cái gì? Hoa thần lập tức quay đầu. Tiểu nha đầu chạy trước, tựa hồ tại dẫm cánh hoa làm thang lầu, kia linh xảo vừa nát vụn bộ dạng Lưu Yên tiên tử thông chi các người, mau chóng phi thăng thời điểm, chính là Lư Duyệt theo Bách Linh đưa tin đi ra, nói cho chúng ta biết, nàng mang thai nàng thời điểm. Hoa Hi thở dài một hơi, tiểu nha đầu xuất thế, không sai biệt lắm 8 ngày liền đưa đi ra, ngay từ đầu có thế khó nuôi. Tốt tại, hiện tại là ngoan ngoãn đáng yêu tiểu tiên nữ một quả, cu nở dê không có bị đại gia làm hư. Nàng bây giờ còn nhỏ, không biết phụ mẫu, ngươi cũng làm như không biết. Tốt, hoa thần nhìn chằm chằm chơi hoa lâu bậc thang tiểu nữ hài nhi, ta mang theo gần 300 vạn phần vãng sinh kinh đi lên, bất quá, Bách Linh nơi đó Bách Linh chúng ta đã đang thử biện pháp khác. Lạc Tịch Nhi theo Linh Chiêu Điện đi ra, hoa thần, tiên minh phường thị chuyện, ta đã nhận được, tạm thời không tìm được phía sau màn, ngươi chỉ sợ chỉ có thể ngốc Linh Chiêu Điện. Không có việc gì, ngươi cho ta kiếm một ít viết trải qua đổ vật tới. Vui vặn, hắn còn không muốn ra ngoài đâu. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ khó được phi thăng, khó được hắn còn có thể đến giúp Lư Duyệt, lại như thế nào có thể đem tốt đẹp tính mạng, đặt ở địa phương nguy hiểm vậy? Được Lạc Tịch Nhi đập hai lần bàn tay, một cái người phục vụ tới, nhuốm máu đào đạo hưu về phía sau điện thu thập xong phật thất. Là tiền bối xin mời đi theo ta. Người phục vụ hướng hoa thần thi lễ một cái, rất mau dẫn hắn rời đi. Hoa Hi, làm phiền ngươi đến có đi không về biển một chuyến. Ngươi quả nhiên đang hoài nghi cái kia hướng nguồn gốc là hắn, lại không là lúc trước cái kia còn có chút nhân dạng thủ đường trưởng lão. Lạc Tịch Nhi mặt hiện lên cười lạnh, khắp nơi hỏi lòng của người khác, lại quên chính hắn tim, không như ý hoàn cảnh ngốc lâu. Hắn tâm đã đọa ma kỷ tiền bối đưa tin trở về, hắn lúc trước từng có dị động. Lần này ngươi cùng ngụ ngộng tiền bối cùng một chỗ, rất trang một chút hắn, một khi xác định, ta nghĩ liền không cần lại lưu lại.